Tuyệt thế dược thần, chương 999, xích tử chi tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đùa gì vậy, cái này Vấn Tâm Lâm tựu là các trưởng lão đi vào, cũng không có khả năng nhanh như vậy đi ra đó à. Bạch Quang rõ ràng trực tiếp chạy ra. Chẳng lẽ là trận pháp xảy ra vấn đề? Vấn Tâm Lâm thế nhưng mà cửu giai thượng phẩm trận pháp, trẻ tuổi đi vào, nhanh nhất cũng muốn cả buổi thời gian mới có thể ra đến. Xong rồi à. Nếu như là trận pháp xảy ra vấn đề, vậy tại sao Nhung Ninh cùng Võ Mặc hai người đều còn không có đi ra? Cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử quỷ dị nhanh, như thế nào hiện tại Bạch Quang cũng trở nên như thế quỷ dị? Bạch Quang trực tiếp đi ra Vấn Tâm Lâm, làm cho sở hữu Bạch Hồ tộc nhân thoáng cái tạc mở nồi. Loại này trực tiếp xuyên qua Vấn Tâm Lâm sự tình, từ cổ chí kim đều không có phát sinh qua. Trừ phi là Diệp Viễn như vậy tâm tình đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới đáng sợ tồn tại, nếu không tựu là thần vương cảnh giới trưởng lão, cũng sẽ bị khốn như vậy một lát. Về phần trẻ tuổi, tựu càng không cần phải nói, đại trưởng lão, việc này tất có kỳ quặc, Bạch Quang hắn nhất định là ăn gian rồi, nếu không làm sao có thể trực tiếp xuyên qua Vấn Tâm Lâm. Nhung Ấn trầm giọng nói, mà lúc này, Trấn Võ nhất tộc tộc trưởng Võ Khiên cũng ngồi không yên. Đồng dạng ôm quyền nói. Đại trưởng lão, chuyện này quá kỳ quái, nhất định phải tra cái tra ra manh mối a. Cái này hai tộc đều đứng ra, Bạch Giác tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết, vội vàng nói. Trước kia không có nghĩa là về sau cũng không có. Bạch Quang thực lực, vốn không thể theo lẽ thường độ chi. Nếu như thua không nổi, tự rời khỏi thiếu tộc trưởng chi tranh, làm gì ở chỗ này lối ra đả thương người. Nói thật. Bạch Giác cũng là kinh ngạc vô cùng, có thể Bạch Quang là Liêu Quang nhất tộc thiếu chủ, cái lúc này hắn đương nhiên không thể kinh sợ, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Nhung Côn đang muốn mở miệng, Bạch Quang ôm quyền nói. Đại trưởng lão, khảo nghiệm trước khi, Bạch Quang đã đem sở hữu nhẫn chữ vật lên một lượt giao rồi, trên người không có khả năng mang bất luận cái gì bảo vật. Nếu như đại trưởng lão vẫn chưa yên tâm, Bạch Quang nguyện ý tiếp nhận kiểm tra. Chỉ là nếu như Bạch Quang cũng không có ăn gian, cái kia lại thế nào nói? Bạch Quang trầm ổn như uyên, không chút nào yếu thế địa nhìn về phía Nhung Ấn. Nhưng hắn là đường đường Bạch Hổ nhất tộc thiếu tộc trưởng người được đề cử, cứ như vậy bị không công oan uổng thoáng một phát, hắn đương nhiên muốn lấy lại danh dự. Bị Bạch Quang như vậy một ép buộc, Nhung Ấn không khỏi có chút đâm lao phải theo lao. Chỉ là hắn đánh chết cũng không tin. Bạch Quang có thể trong thời gian ngắn như vậy thông qua Vấn Tâm Lâm. Hừ, nếu là điều tra ra ngươi không có ăn gian, lão phu cái này tộc trưởng không lo là được. Nhung Ấn hừ lạnh nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là cả kinh. Cái này vui đùa, mở đích có chút lớn rồi, Nhung Ấn vậy mà dùng tộc trưởng vị đến đánh cuộc, không khỏi quá mức hành động theo cảm tình rồi. Chỉ là Nhung Ấn trong lồng ngực hoàn toàn chính xác đánh bạc khẩu khí. Làm cho hắn đánh bạc chính mình tộc trưởng vị. Vốn là Xích Viêm nhất tộc là một mảnh tình thế tốt, Nhung Ấn tự nhiên cũng là hăng hái. Thế nhưng mà từ khi Diệp Viễn tiến vào Bạch Hổ nhất tộc về sau, Xích Viêm nhất tộc tựu mọi việc không thuận. Ra phản đồ một chuyện không nói, còn đem Nhung Tinh thiếu tộc trưởng người được đề cử tư cách mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Xích Viêm nhất tộc thành toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc trò cười. Bạch Quang như vậy rõ ràng ăn gian, nếu như cũng không thể đưa hắn kéo xuống ngựa, hắn tộc trưởng này đương được cũng không có ý nghĩa gì rồi. Nhung Côn sắc mặt trầm xuống, nói, hồ đồ cái gì, tộc trưởng vị, há có thể lấy ra hờn dỗi. Bạch Quang, không phải bổn tọa không tin ngươi, chỉ là chuyện của ngươi hoàn toàn chính xác quá mức kỳ quặc. Ngươi cũng biết, theo Vấn Tâm Lâm kiến tốt đến nay, chưa từng có người nào có thể nhanh như vậy thông qua. Tựu là thần vương trưởng lão cũng không được. Ngươi có thể cùng bổn tọa nói, đây rốt cuộc là vì cái gì? Bạch Quang khom người nói, cái này Bạch Quang cũng không biết, dù sao ta tiến vào Vấn Tâm Lâm về sau, cái gì cũng không có thấy, cứ như vậy trực tiếp chạy ra. Đại trưởng lão thật muốn để cho ta nói, ta thật đúng là nói không nên lời cái như thế về sau. Cho nên, nếu như đại trưởng lão lo lắng, hay vẫn là kiểm tra một phen a. Bạch Quang nói rất người vô tội, thế nhưng mà hắn cũng không có nói dối. Vấn Tâm Lâm huyễn cảnh, đối với hắn một chút tác dụng cũng không có. Nghe xong Bạch Quang, Nhung Côn không khỏi một hồi bất đắc dĩ, đành phải nói. Đã như vậy, hay vẫn là kiểm tra một phen a, nếu không khó kẻ dưới phục tùng. Bạch Quang, ngươi có bằng lòng hay không? Bạch Quang tự nhiên không có gì không muốn, bởi vì vô luận bọn hắn dùng thủ đoạn gì, cũng không có khả năng kiểm tra ra hắn là như thế nào ăn gian. Đang tại Bạch Hổ nhất tộc bận việc lấy kiểm tra Bạch Quang thời điểm, Diệp Viễn trong thức hải, Nhật Nguyệt Thiên Đồng vẻ mặt đắc ý phàn nàn nói. Ha ha, đám ngu xuẩn này, tự là xuất ra thần khí, cũng không có khả năng kiểm tra đo lường ra bổn đại gia tồn tại. Bất quá ngươi tiểu tử này thật sự là âm hiểm, lại muốn đến dùng loại thủ đoạn này đến ăn gian, quá hèn hạ. Diệp Viễn cười nhạt nói, nhìn dáng vẻ của ngươi không phải rất hưởng thụ đấy sao? Trước khi cho ngươi hỗ trợ, ngươi còn 100 cái không muốn. Nói lên cái này, Nhật Nguyệt Thiên Đồng trên mặt đắc ý lập tức tiêu tán vô tung, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi tiểu tử này, còn không biết xấu hổ nói, ngươi quả thực tựu là tên sát tinh, ngươi có biết hay không, đem thần niệm phân đi ra, có thể sẽ làm cho bổn đại gia nguyên linh tan vỡ. Diệp Viễn vẻ mặt không sao cả nói, đây không phải không có chuyện gì sao, huống hồ làm như trao đổi. Ta đã đem Mặc Lưu phân thần thuật truyền thụ cho ngươi rồi. Đây chính là thần đạo bí kỹ. Nhật Nguyệt Thiên Đồng hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Nguyên lai, Diệp Viễn vì bang Bạch Quang thông qua vấn tâm lâm, uy bức lợi dụ làm cho Nhật Nguyệt Thiên Đồng tu luyện Mặc Lưu phân thần thuật, sau đó phân ra một tia thần niệm tại Bạch Quang trên ánh mắt. Nhật Nguyệt Thiên Đồng đáng sợ không riêng gì tại huyễn thuật thành tựu bên trên. Hắn còn có thể khám phá hết thảy vô căn cứ. Vấn tâm lâm loại trình độ này huyễn cảnh, với hắn mà nói căn bản chính là đồ chơi cho con nít, đối với hắn tạo không thành được bất luận cái gì trở ngại. Cho nên, Bạch Quang nhưng thật ra là thật sự ăn gian rồi, chỉ là ăn gian thủ pháp, mặc cho ai cũng nhìn không ra. Nhật Nguyệt Thiên Đồng vốn là rất khó bắt, muốn giấu giếm được mọi người tai mắt, thật sự là quá dễ dàng. Hơn nữa hắn bản thân không phải pháp bảo. Căn bản là không sợ Bạch Hổ nhất tộc có thể kiểm tra đo lường đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Bạch Hổ nhất tộc liền siêu phẩm thanh khí đều chuyển đi ra, sửng sốt không có kiểm tra ra Bạch Quang trên người có vấn đề gì. Nhìn thấy một màn này, Nhung Ấn sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Hồi bẩm đại trưởng lão, Bạch Quang trên người không có mang theo bất luận cái gì pháp bảo. Theo cái này kết luận vừa ra, tất cả mọi người lại là một mảnh xôn xao. Không dựa vào bất luận cái gì pháp bảo dưới tình huống, Bạch Quang rõ ràng trực tiếp xuyên thấu vấn tâm lâm, đây quả thực là quá không thể tưởng tượng rồi. Đại trưởng lão, nếu như mọi người còn cảm thấy có vấn đề, Bạch Quang nguyện ý trọng đi một lần vấn tâm lâm. Bạch Quang chắp tay nói, không đợi Nhung Côn trả lời, Bạch Quang thả người nhảy lên, đã là tiến nhập vấn tâm lâm. Mấy chục tức về sau, Bạch Quang thân ảnh lần nữa theo vấn tâm lâm lao tới. Lần này, tất cả mọi người bó tay rồi. Đại trưởng lão, cái này, Bạch Quang chẳng lẽ là trong truyền thuyết xích tử chi tâm? Bạch Ế ống nhiên nói, đại trưởng lão sắc mặt rùng mình, xem quái vật ánh mắt nhìn về phía Bạch Quang, chậm rãi gật đầu nói. Như thế xem ra, cũng chỉ có cái này giải thích. Thật sự là không nghĩ tới, Bạch Quang chẳng những đột phá thánh cấp huyết mạch, lại còn là trong truyền thuyết xích tử chi tâm, thật sự là không được a, cách chương.